kết hôn với người chồng điên. Chương 308, 308, đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lừa tôi, hu hu, Lý Ngọc Vi cuối cùng cũng nhận ra rằng Phùng Song Hỷ không còn là người đàn ông trẻ tuổi và triển vọng như cô ta từng tưởng tượng. Khiến cô không khỏi khóc nức nở. Tôi đã nhìn lầm anh rồi. Thực ra người anh thích là Ứng Tư Tư. Đúng không? Kiếp trước, để đủ sinh lễ mà cha cô ta yêu cầu để cưới được Ứng Tư Tư. Cả gia đình Phùng Song Hỷ đã phải góp sức. Thậm chí cả những chị gái hắn ta đã xuất giá cũng phải bỏ tiền. Bỏ công, kiếp này, hắn ta cưới cô ta mà không phải lo lắng gì. Cô ta đã gánh hết mọi áp lực. Cuối cùng, cô ta chỉ nhận lại sự qua loa, hời hợt từ hắn ta. Phùng Song Hỷ vội quay nhìn về phía Ứng Tư Tư, nhưng cô đã đi xa rồi. Thật may mắn, nếu cô nghe thấy, hắn ta không tránh khỏi bị một trận đòn. Đừng có mà nói bậy, Lý Ngọc Vi quyết tâm nói. Nếu anh nhất quyết đi hút hầm cầu, tôi chắc chắn sẽ ly hôn với anh. Phùng Song Hỷ cảm thấy nặng nề. Tôi thật sự không hiểu nổi. Một tháng kiếm được hơn 100 đồng. Tại sao cô lại phản đối? Cô cứ đợi đấy. Tôi sẽ đi hỏi cha cô xem ông nghĩ thế nào. Hắn ta bỏ lại Lý Ngọc Vi và bước đi. Lý Ngọc Vi nhìn bóng lưng của Phùng Song Hỷ. Rồi khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt. Đàn ông không có ai tốt cả. Sau khi rẽ qua một góc. Ứng Ngư Tư núp sau bức tường, tai lắng nghe và mắt dõi theo hành động và lời nói của Lý Ngọc Vi và Phùng Song Hỷ. Cô biết họ đang cãi nhau vì công việc và đắc ý mỉm cười. Dựa vào sự hiểu biết của cô về Lý Ngọc Vi, công việc của Phùng Song Hỷ sẽ không kéo dài được lâu trước khi bị cô ta phá hỏng. Đến lúc đó, Phùng Song Hỷ sẽ gặp rắc rối to, cả hai đều không tốt. Tốt nhất là cứ cãi nhau 3 ngày một lần, đánh nhau 5 ngày một lần, đến khi đầu rơi máu chảy, nhà cửa không yên. Tần Yến Từ nhìn thấy nét mặt của cô và không thể không bật cười. Em vui đến vậy sao? Hắn chỉ cảm thấy Phùng Song Hỷ đã kiếm được một món hời. Lão Tần nói rằng công việc hút hầm cầu tuy không thể diện, nhưng đãi ngộ rất tốt, đặc biệt là vào mùa hè. Tiền thưởng còn nhiều hơn các đơn vị khác, nên không thiếu người làm. Nếu không phải vì nể mặt Ứng Tư Tư, ông sẽ không bao giờ viết thư giới thiệu. Ứng Ngư Tư gần thu lại nụ cười. Em có vui lắm không? Ừ, Ứng Tư Tư cố gắng tỏ ra nghiêm túc. Thấy Phùng Song Hỷ đã đi rồi. Lý Ngọc Vi tiểu tụy bước theo sau. Cô vẫn không thể ngăn mình nhếch miệng cười. A Từ... Anh có mệt không? Chúng ta về nhà nghỉ ngơi nhé. Được, Tần Yến Từ từ khi giành lại cơ thể thì cảm thấy mệt mỏi. Thêm vào đó, hắn đã ngửi mùi hương mê cả đêm và còn phải xuống sông một lần nữa. Lúc này chỉ muốn ngã đầu xuống ngủ, nhưng hắn dự đoán sẽ khó ngủ ngon. Ứng Tư Tư bỗng nói, anh nghĩ Lương Nguyệt Xuân có phải nhảy sông vì tội lỗi không? Trong thành phố có rất nhiều con sông lớn nhỏ. Cô ta lựa chọn nhảy xuống con sông gần bệnh viện tốt nhất Bắc Kinh. Có phải cô ta định nhảy xuống ở đây để có người cứu không? Mà không sợ nếu không có ai biết bơi thì sao? Cô ta thật may mắn vì lúc rơi xuống nước, anh chưa nhận ra cô ta. Nếu không thì cô ta chết chắc. Trong mắt Tần Yến Từ lóe lên một nụ cười. Thực ra hắn đã nhận ra cô ta rồi mới cứu. Chuyện này vẫn chưa xong. Hắn phân tích, không thể nào là vì tội lỗi được. Chắc chắn là cha anh đã nắm trong tay bằng chứng cụ thể và đối chất với cô ta. Cô ta cảm thấy không thể giải thích được và muốn cầu xin sự tha thứ, nên mới nghĩ ra cách này. Ứng Tư Tư hoàn toàn đồng ý, anh vẫn thông minh hơn. Tần Yến Từ đưa tay xoa đầu cô, rõ ràng cô cũng đã nghĩ ra điều đó. Hắn cảm thán, vợ à, em thật tốt. Cô luôn công nhận hắn, khiến hắn cảm thấy mình là người có triển vọng. Ngày mai anh sẽ đưa em đi leo núi ngắm cảnh. Ứng Tư Tư, lại ngắm cảnh sao? A Từ, anh cứ lười biếng với em thế này mỗi ngày, không lo làm việc có ổn không? Đồng tử của Tần Yến Từ co lại, mỗi ngày đều lười biếng sao? Vậy nên những lúc hắn không có ở đây, kẻ kia suốt ngày quấn lấy cô sao? Cách chương.